Vương gia, Vương phi đến kìa, chương 41, hạ màn. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Lam Nhi, dùng sức, mạnh vào, sắp ra rồi, gắng lên nào con, Mộ Lục Nhiên mất phong độ thường ngày. Y phục nhếch nhác đứng bên cạnh Trần An Tiêu Khiết Lam mà như rằng bà là người nên được Trần An. Tay bà vẫn truyền nội lực vào người Tiêu Khiết Lam nhưng vẫn công cốc. Bà mụ đỡ đẻ cũng lo lắng không thôi. Đã hơn một ngày rồi mà đứa bé vẫn chưa chịu ra. Làm bà sốt ruột thay cho ân nhân. Tiêu Khiết Lam trên giường mê mang hết sức. Tóc tai toán loạn mồ hôi ướt đẫm. Bụng đau nhói từng cơn nhưng đứa bé mãi không chịu ra. Đến khi Tiêu Khiết Lam tưởng chừng như nàng sắp ngủ thiếp đi thì trước mắt như có ánh sáng vàng chói lóa làm nàng bừng tĩnh mở mắt. Một cô nương xinh đẹp đứng trước mặt nàng cười tươi như hoa. Y phục tím nhạt, trên tay nàng ôm một nhánh hoa huyết tâm nhỏ. Từ từ bước tới nàng, cô nương nhanh chóng biến thành một tiểu hài tử đến một đứa trẻ mới sinh đôi mắt vẫn biết cười và tay đang đung đưa nhánh huyết tâm tím biếc trong tay. Oe oe oe, tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên làm Tiêu Khiết Lam choàng tỉnh. Nhìn bà vui mừng, bà mụ la lên thất thanh đầy vui sướng. Lại nhớ giấc mơ ban nãy, nàng mỉm cười yếu ớt thều thào nói. Huyết Tâm, tên con bé là Huyết Tâm. Rồi thiếp đi, Mộ Lục Nhiên nhìn Tiêu Khiết Lam thiếp đi liền buông tay truyền khí xuống. Vui mừng bế tiểu oa nhi đang khóc trên tay bà mụ lên xem. Đứa bé như cục thịt nhỏ, cũng không xấu xí như bà tưởng, bởi vì sinh chậm hơn nửa tháng nên tóc đã mọc nhiều. Làn da tiểu oa nhi trắng hồng chứ không đỏ thẫm như vừa mới sinh ra của nhiều hài tử. Biết là một tiểu nữ nhi, bà vui mừng không buông, người trong cung cũng thở ra một hơi. Cuối cùng Tam Vương gia bệnh tình cũng vơi dần, từ khi Lãnh Cô Hạo được đưa vào cung. Âu Phi Dương đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng không ngờ lại phát tác co giật. Sốt cao hơn một ngày không thuyên giảm làm tóc Lãnh Cô Hạo như rụng mất một nửa thì chiều tối đó bệnh tình cũng vơi dần. Cả hoàng cung như trút bỏ được gánh nặng, Lãnh Cô Phong bây giờ người to hơn một vòng vì thuốc. Mặt đầy đặn ra lệnh sai người đưa Tam Vương Phi về hoàng cung. Hắn lại vù óc vào đống tấu chương và xử lý việc sở quốc. Cả hai nước Đế Lai và Phong Định đều ước mở lãnh thổ nhưng giờ đây cũng không còn sức mà tranh nhau. Đành để Sở Thiên Ngạo lên ngôi, ký cam kết hòa bình, nhưng một nửa thuộc địa sở quốc bị cắt chia cho hai nước Đế Lai. Phong Định xem như trao đổi quyền lợi cho hắn lên ngôi. Đến tối hôm sau Tiêu Khiết Lam tỉnh lại thì bà có người trong cung phái đến. Lúc này mới biết trận đánh đã thắng. Vui mừng không thôi nhưng sau khi nghe Lãnh Cô Hạo phát bệnh lại lo lắng. Chỉ muốn cấp tốc lên đường về phía Bắc, vì mới sinh nên bà cự tuyệt ngay. Đạp tên thị vệ đang quỳ trước cổng rồi nói to. Về bảo với vương gia nhà ngươi kiêng kiệu đến rước đoàng hoàng sau 8 tháng nữa. Quá sớm ta sẽ đá bay hắn, quá muộn thì xem như hắn không có đường sống. Rồi phất tay áo vào nhà, đóng cửa. Thị vệ đành quay lại báo với Lãnh Cô Phong, chữ 8 tháng kia đánh vào mặt mấy người trong đại điện. Họ quên mất là Tiêu Khiết Lam mang thai, giờ phút này hẳn nàng đã sinh rồi. Lãnh Cô Phong từng không được ở bên con nhiều lúc chào đời nên hiểu cảm giác như thế nào. Tiểu hoàng tử cậu bé không chịu nhìn hắn một cái, suốt ngày bám váy nương làm hắn muốn đá bay Lãnh Huy Du đi. Bây giờ mà đệ đệ hắn. À mà liên quan gì đến hắn, đáng đời Lãnh Cô Hạo nhà ngươi, tuy nghĩ vậy nhưng Lãnh Cô Phong phái người mang nhân sâm, thuốc quý, vải vóc đủ thứ đến cho Tiêu Khiết Lam, báo cho nàng tin Lãnh Cô Hạo sắp khỏi bệnh cho nàng đỡ bồn chồn mà hại nhi tử. Cuộc sống hai mẫu tử Khiết Lam vẫn bình thường, tuy người còn yếu nhưng nhìn tiểu hài tử nghịch ngợm thì rất vui. Ngày nàng càng thấy con nàng càng giống với tiểu hài tử trong giấc mơ. Nàng kể với bà thì bà cũng không nghĩ nhiều chỉ nói do duyên số. Cô nương trong mơ tuy đôi mắt cười nhưng tang thương dù là nàng là hài tử của mình hay gì khác thì với tiểu hài tử đáng yêu này nói bỏ nàng cũng không. Muốn, mà đôi mắt kia của Đinh Đinh cực kỳ trong suốt, một buổi tối trời trăng gió mát. tiểu viện nhỏ có một bóng đen bay vào. Người nằm ở phòng đối diện thấy vậy cũng không buồn liếc mắt. Chỉ hậm hực, ngày mai ta phải đá bay ngươi. Rồi xoay người ngủ, Tiêu Khiết Lam đang trong ở cử. Suốt ngày ôm con đùa nghịch đủ mệt, nên tiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại thấy mình bị ai đó ôm thì giật mình toan hét lên. Một đôi tay thô ráp kịp thời bịt miệng nàng, giọng nói quen thuộc nhưng lâu rồi không nghe thấy vang lên thật khẽ. Lam Nhi, là ta, chấm, như sợi dây vô hình giật mạnh trong lòng nàng, thấy hai tử ngủ sâu bên cạnh, nàng lùi mình về phía sau, áp người vào lòng ngực lãnh cô Hạo, xoay người nhìn nhau, người đối diện gầy đi nhiều quá, đôi mắt hốc hác ẩn nét dịu dàng, đưa tay non mềm xoa xoa thái dương của lãnh cô Hạo. Tiêu Khiết Lam bỗng bật cười, lại chảy nước mắt, Hạo, ta đây, ta xin lỗi. Nàng phải cực khổ rồi hắn càng ôm Tiêu Khiết Lam mạnh hơn. Như khảm vào lòng ngực hắn. Con, Tiêu Khiết Lam nức nở. Ta biết, con sẽ gọi là Lãnh Huyết Tâm tên mụ là Đinh Đan nhé. Cảm ơn nàng hơi ấm từ Tiểu Oa Nhi làm lãnh cô Hạo hạnh phúc không ngừng. May mà cả hai người đều bình an. Hắn đã nợ nàng rất nhiều, khóe mắt ửng đỏ. Hắn càng ôm Tiêu Khiết Lam càng chặt, Tiểu Oa Nhi trong lòng hai người mở mắt nhìn hai người nhưng rồi lại lười biếng ngủ đi. Không khóc không nháo, hoàn chính văn, ai muốn có ngoại truyện. Hoa Huyết Tâm, GT, truyền thuyết kể về một chàng hoàng tử yêu một nàng công chúa xinh đẹp nhưng không cách nào có được trái tim nàng. Hoàng tử đã tặng nàng một cặp thỏ hồng đáng yêu. Một đôi khuyên tai quý giá, nhưng sau nhiều lần gặp gỡ nàng vẫn lạnh lùng. Quá tuyệt vọng, hoàng tử đã dùng gươm đâm vào trái tim mình. Khi chứng kiến cảnh đó, công chúa mới chợt hiểu ra nàng đã yêu chàng từ lúc nào không biết. Người ta nói rằng hai cánh hoa ngoài cùng của huyết tâm chính là cặp thỏ hồng. Hai cánh hoa tiếp theo chính là đôi khuyên tai, và phần còn lại của bông hoa giống như một trái tim bị thanh gươm xuyên qua vậy. GT, mọi người đoán Huyết Tâm là ai rồi chứ? Hừ, người ta thường nói con gái là tình nhân kiếp trước của bố có thể xem là như vậy. Đến cuối cùng ta lại thích nhất nhân vật Nhữ Uyển Hai. Tỷ ấy chỉ xuất hiện đúng hai chương. Không, cách chương.